Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 329, ám binh. Minh chủ Trạch Trạch là vợ ta. Sở Ly cười nói, nhị tiểu thư đại hôn, khó tránh khỏi có quấy rối. Trong phủ nhân thủ chưa chắc sẽ đủ. Mai Ngạo Xương lạnh lùng nói, họ Sở, ngươi phải biết ta không muốn cùng quốc công phủ có liên quan. Sở Ly thở dài, bất đắc dĩ nói, nếu là tam tiểu thư ở, vậy thì tốt nhiều lắm. Đáng tiếc nàng, Mai Ngạo Xương cau mày trừng mắt hắn. Quốc công phủ đối ngoại tuyên bố tam tiểu thư bế quan luyện công. Bế chính là chết quan. Cho dù nhị tiểu thư đại hôn cũng sẽ không xuất quan. Mai Ngạo Xương tức giận dị thường. Cái này họ Sở, căm ghét nhất. Mỗi lần đều muốn bắt Tiêu Kỳ đến ép mình. Tiêu Kỳ muốn ở, nàng sẽ không để cho ta làm chuyện như vậy. Mai Ngạo Xương hừ lạnh nói. Sở Ly cười nói, vâng, đáng tiếc nàng không ở. Trong phủ thực ở không có nhân thủ. Vạn nhất nhị tiểu thư xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bởi vì nhân thủ không đủ mà không thể ngăn cản. Tam tiểu thư nếu như xuất quan, thật không biết sẽ thương tâm thành ra sao. Họ Sở, ngươi thật hèn hạ. Mai Ngạo Xương oán hận trừng mắt hắn. Mai cốc chủ thứ lỗi. Sở Ly than buông tay, cười khổ nói, ta cũng là bị bức ép đến hết cách rồi. Nhị tiểu thư đại hôn, có quá nhiều người mắt nhìn chằm chằm. Vạn nhất thật bị phá hỏng, cái kia quốc công phủ bộ mặt liền xong. Đối với cảnh nội võ lâm mất đi uy hiếp, không trấn áp được, bọn họ chắc chắn nhân cơ hội gây sóng gió. Không biết có bao nhiêu vô tội người muốn bỏ mình. Mai Ngạo Xương sóng mắt lấp lóe. Nàng tuy phẫn nộ, xem Sở Ly cực không hợp mắt, nhưng cũng thừa nhận Sở Ly không sai. Nói đến trên dễ, một khi quốc công phủ mất đi lực uy hiếp, cảnh nội bị gắt gao trấn áp, võ lâm các phái tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội. Nhất định sẽ nhân cơ hội mà lên. Chung quanh phong hỏa lên, vô số người chết vào phân tranh. Sở Ly than thở, có điều Mai cốc chủ thực sự không muốn, tại hạ cũng không dám miễn cưỡng. Dù sao một khi có người biết Mai cốc chủ thân phận, Thái Hoa cốc xác thực sẽ trở thành Vũ Lâm công địch. Hừ, ngươi rõ ràng là tốt rồi. Mai Ngạo Xương nguýt hắn một cái. Sở Ly cười nói, có điều có thể lùi một bước. Mai cốc chủ không cần làm hầu gái, có thể ẩn ở trong bóng tối. Hắc y che mặt, làm như kỳ binh, tình thế không nguy cấp, liền không cần Mai cốc chủ điều động. Như vậy, Mai Ngạo Xương trầm ngâm, cứ như vậy liền tốt hơn nhiều. Tần Hiểu Phượng cũng gật đầu liên tục. Nhân gia Sở tổng quản lùi lại lui nữa, nếu như một mực từ chối, thực sự không được. Dù sao hắn giúp đại ân, tìm đến rồi những này Phệ Nguyệt Thảo. Vì những này Phệ Nguyệt Thảo, cho dù thật đem võ lâm đồng đạo đắc tội hết cũng không có gì ghê gớm. Chỉ cần quá khô Akin đan sung túc, các đệ tử thực lực liền có bảo đảm, đủ có thể bước lên nhất lưu tông phái. Những tên kia chỉ có kính nể phân nhi. Mai Ngạo Xương suy nghĩ một chút, nhìn ra Sở Ly dụng tâm hiểm ác, hắn là trào giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền lại, bắt đầu ý nghĩ chính là để cho mình làm kỳ binh. Một mực không trực tiếp đề, đi tới cái càng quá mức yêu cầu, từng bước lùi tới đây, bước đến mình không thể không đáp ứng. Ngươi thật là một tên đáng chết. Mai Ngạo Xương hận đến hàm răng dương đến đòi mạng, hận không thể mạnh mẽ cho hắn mấy bàn tay. Sở Ly cười nói, Mai cốc chủ đáp ứng rồi. Hừ, được, ta đáp ứng rồi. Mai Ngạo Xương oán hận nói, nếu không là xem ở Phệ Nguyệt Thảo phần trên, ngươi chuyển ra Tiêu Kỳ cũng không dùng. Sở Ly ha ha cười gật đầu. Nàng càng nói như vậy, càng nói rõ chân chính hữu hiệu vẫn là Tiêu Kỳ. Mỗi kích tất bên trong, Tần Hiểu Phượng nói, Sở tổng quan, lão thân hỏi một mạo muội vấn đề, không biết này Phệ Nguyệt Thảo là từ chỗ nào tìm đến. Nàng cũng biết vấn đề này có chút quá mức, nhưng Phệ Nguyệt Thảo đối với Thái Hoa Cốc quá trọng yếu. Vì Thái Hoa Cốc, cũng sẽ không muốn này trương lão mặt. Sở Ly nói, ở một chỗ thung lũng, đáng tiếc nơi đó Phệ Nguyệt Thảo đều rời qua đến rồi. Sẽ không có, các ngươi khi nào muốn, Phệ Nguyệt Thảo còn không trường được. phỏng chừng phải đợi hơn nửa tháng. Tân Hiểu Phượng nói, hiện tại hái, tổn hại dược lực, thực sự đáng tiếc. Sở Ly gật đầu, cái kia ngược lại cũng đúng là. Mai Ngạo Xương hừ nói, ngươi uổng phí hết một cây Phệ Nguyệt Thảo, chính là một viên Quá Khô Akin Đan. Sở Ly nói, này không sao chứ, Phệ Nguyệt Thảo có loại tử, loại một ít là tốt rồi. Ngươi nghĩ đến Mỹ, hạt giống căn bản không có tác dụng. Mai Ngạo Xương hừ lạnh nói, bằng không, nó vì sao lại tuyệt chủng? Sở Ly kinh ngạc, ân, Mai Ngạo Xương hừ nói, Phệ Nguyệt Thảo là muốn lấy linh thú phẩn liền vì là dưỡng phân. Ngươi cho rằng tùy tiện liền có thể làm cho nó hoạt. Sở Ly bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta dùng linh thổ gieo. Còn chưa có chết đây. Dài đến hiện tại. Không có linh thú phẩn liền cũng không liên quan. Then chốt là nảy mầm kỳ. Mai Ngạo Xương nói. Không có linh thú phẩn liền. Hạt giống căn bản phát không được nha. Ngươi thung lũng kia. Sở Ly nói. Là tới gần thập vạn đại sơn một cái nào đó thung lũng. Hắn thầm nghĩ, xem ra Khô Vinh Kinh huyền diệu vượt quá sự tưởng tượng của chính mình a. Vậy thì chẳng trách, Mai Ngạo Xương nói, rất khả năng có một người linh thú trải qua. Thung lũng kia quá nguy hiểm, ngươi vẫn là đừng đi tuyệt vời. Sở Ly mỉm cười, Mai Ngạo Xương hừ lạnh nói, ngươi lấy vì là bản lãnh của chính mình ghê gớm. Có thể đối phó tầm thường linh thú. Đúng hay không? Sở Ly cười nói. Linh thú thật sự có lợi hại như vậy. Chúng ta như vậy. Đụng với yếu nhất linh thú cũng không đường sống. Mai Ngạo Xương nói. Chúng nó là con cưng của trời. Xương so với chúng ta ngạnh gấp 10 lần. Nhanh hơn chúng ta gấp 10 lần. Sức mạnh mạnh hơn 10 lần. Ngươi lấy cái gì theo chân chúng nó đâu? Sở Ly trầm ngâm gật đầu. Điểm này hắn có lĩnh hội, nếu là Mai Ngạo Xương gặp gỡ linh hạc, chắc chắn phải chết, võ công ở linh thú trước mặt chính là chuyện cười, có bảo kiếm cũng vô dụng, cùng trẻ con cầm mộc côn không có khác nhau. Mai Ngạo Xương nói, còn nữa nói, lần này là vận may, vì lẽ đó Phệ Nguyệt Thảo mới có thể nảy mầm, lần sau không hẳn. Sở Ly nói, ta sẽ phát động quốc công phủ nhân thủ, nào có như thế dễ dàng. Mai Ngạo Xương lắc đầu nói, linh thú hầu như không ra thập vạn đại sơn, sao có thể tìm được? Thập vạn đại sơn ngoại vi, thỉnh thoảng sẽ có linh thú xuất hiện đi. Cái kia quá nguy hiểm, vẫn là quên đi. Mai Ngạo Xương nói, thật muốn liên lụy các ngươi quốc công phủ mạng người, ta cũng cầm được không an lòng, Tiêu Kỳ cũng sẽ trách ta. Ngoặc kép chấm chấm, được. Cấp độ kia theo nhị tiểu thư tiến vào vương phủ, dùng vương phủ sức mạnh, lẽ ra có thể tìm một ít. Sở Ly nói, Mai Ngạo Xương lườm hắn một cái hừ nói, vừa nghe liền biết ngươi đối với An vương phủ không hảo cảm. Vậy còn muốn nhị tiểu thư gả đi, có biện pháp gì? Sở Ly lắc đầu nói, Mai Ngạo Xương nói, được rồi, theo ngươi, ta sẽ đảm nhiệm một hồi ám vệ, trong bóng tối hỗ trợ. Vậy thì đa tạ Mai Cốc Chủ. Sở Ly cười nói. Mai Cốc Chủ không bằng vào ở trong phủ. Thuận tiện bất cứ lúc nào hành động. Quên đi. Ta ở trong thành có tòa nhà. Mai Ngạo Xương khoát tay nói. Yên tâm đi. Ta sẽ không chạy. Sở Ly ôm một cái quyền. Vậy tại hạ trước hết cáo từ. Tần Hiểu Phượng đứng dậy đưa tiễn. Sở Tổng Quan. Thực sự là phải cảm tạ ngươi. Ngươi có thể coi là cứu chúng ta Thái Hoa Cốc. Sở Ly mỉm cười. Tần trưởng lão không cần khách khí như vậy. Chúng ta người một nhà không nói hai nhà thoại. Mai Ngạo Xương phiết phiết môi đỏ. Ai cùng ngươi người một nhà? Sở Ly làm bộ không nghe. Cười ôm một cái quyền. Rời đi Bạch Vân Lâu. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở Nhân Quốc Công Phủ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.